Chương 129, Cô Nộ Hạ. Hồ Cả. Cùng sen rủ tổ bị giả mạ thảo luận xong về sau, Uchiha Izuna đem theo trong ngực say ngã giai nhân đưa về gian phòng của nàng về sau mới về đến phòng nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, trong thôn đám người chen chúc nhưng lại hết sức nặng nề. Từng cỗ thi thể, bị bọn hắn vận chuyển tại thôn một cái tập trung điểm chuẩn bị chôn kỹ. Nay thiên là tưởng niệm ngày. Vận chuyển thi thể, chôn chôn vùi thi thể, chuyện này cũng không phải là cái đại sự gì, giao cho sẻn rủ tổ bị giả mạ đến xử lý. Mà thôn bên cạnh một chỗ bằng phẳng trên vách núi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ hai người thở hừng hộp, mồ hôi rầm rề xuất hiện ở đây. Nếu là sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hai người không là đồng tính lời nói trông thấy tràng cảnh này, người tất nhiên là coi là hai người này chạy đến giã chiến tới không. Không đúng, hai người bọn hắn liền xem như cùng giới, cũng là sẽ ra ngoài dã chiến tới. Bởi vì bọn hắn hiện tại, thật là dã chiến qua đi thở hồng hộc hai người bốn phía, vừa bộn một mảnh, tràn đầy đều là kinh thiên cái hố, tàn phá không chịu nổi, tràn đầy đều là đánh nhau vết tích. 16 hai người vì không lan đến thôn, thật sự là chạy đi ra bên ngoài đến đánh một khung trước đó chiến tranh bên trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm đối sẻn dù hạt hỉ dạ mà cái này ôn nhu quả đoạn ôn nhu tức giận không thôi. Chiến tranh kết thúc, hộ tống Uchiha Izuna hơi cả dừng một chút tàn cuộc. Nay thiên hắn liền không kịp chờ đợi đem sẻn dù hạt hỉ dạ mà cho ước ra để phát tiết bất mãn trong lòng. Lúc này, đã là hai người sau đại chiến, Uchiha Mạ Đạ Dạ hắn phát tiết xong bất mãn trong lòng. Hai người đi lên phía trước, quan sát toàn bộ thôn, trong lòng hai người tràn đầy cảm khái. Cái này liền là hai người bọn họ mơ ước bước đầu tiên, đã thực hiện không có khả năng hành vi bên trong cái thứ nhất thành công án lệ Mạ Đạ Dạ, giấc mộng của chúng ta, thật thực hiện, mộng tưởng, muốn một chút xíu thực hiện ân. Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn như cũ là trầm mặc ít nói, bất quá một tiếng này đáp lại thế nhưng là mười phần nặng khó nén trong lòng của hắn đồng dạng vui sướng, cảm khái tâm tình. Thôn thôn sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn lên trước mặt đã hình thành thôn, trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt. Đúng, Mạ Đạ Dạ, chúng ta thôn còn không có danh tự đâu, đến cho chúng ta thôn lên một cái tên mới được. Tràn đầy kích động, tràn đầy vui sướng tràn ngập tại sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trên mặt. Đặt tên cái này rất giống mẫu thân mang thai, tại hài tử còn chưa từng sinh ra thời khắc, hương phấn tràn đầy nói cho phụ thân, để hắn cho bọn hắn hai kết tinh lấy một cái tên vui sướng. Lúc này, đồng dạng nhìn qua thôn. Nhìn lấy bo nở hà nở mộng tưởng chuyển thành biểu hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ cu nở dê cũng rất là hưng phấn, một điểm đều không phát giác hai người bọn hắn cử động này là có nhiều cơ tình. Nhìn vẻ mặt hưng phấn hạt hì ra mạ, Mạ Đạ Dạ đồng dạng cũng là hết sức cao hứng. Một trận gió nhẹ lướt qua, phá rơi một mảnh lá cây từ hai người ánh mắt trượt xuống. Ngươi sử dụng chính là một độn. Mà ta Uchiha nhất tộc huy ngoại hình là phiến lá liền gọi cổ nổ hạ A Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt tràn ngập hài lòng, viết đầy đắc ý hắn đối với hắn lấy được cái tên này mười phần hài lòng, lại có sẻn dù hạt hí ra mạ, lại có Uchiha nhất tộc. Nhưng mà, A cái tên này, thật là lấy được thật không có phẩm vị. Lập tức, sẻn dù hạt hí ra mạ cái kia thất vọng thanh âm vang lên. Lập tức, sẻn dù hạt hí ra mạ cái kia thất vọng thanh âm vang lên. Ừ, vậy ngươi tới lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ giả vờ giận đem đầu sau khi từ biệt một bên. Không không không, Cổ Nộ Hạ, cái tên này, ân Cổ Nộ Hạ, Cổ Nộ Hạ giống như thổ lộ hết, giống như nỉ non, sẻn dù hạt hỉ ra mạ lộ ra nhưng đã tiếp nhận Cổ Nộ Hạ cái tên này. Nhìn thấy sẻn dù hạt hỉ ra mạ bộ dáng như thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ cu nở dê không còn làm giả vờ giận bộ dáng. Đúng, Mạ Đạ Dạ. Thôn của chúng ta còn cần một cái lãnh tụ, một cái dẫn đầu thôn của chúng ta đi hướng tương lai lãnh tụ. Cái này lãnh tụ xưng hào ta cũng đã nghĩ kỹ. Ân đủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên mặt viết đầy nghi vấn. Sen du hạt hỉ dạ mạ trên mặt cu nở dê viết đầy kiêu ngạo, viết đầy hắn đối cái danh xưng này hài lòng. Hồ cả tại trong bóng dâm thủ hộ hỏa quốc nỉ dạ thủ lĩnh. Mệnh danh là hồ cả nhìn xem cái này sen du hạt hỉ dạ mạ cái này một mặt dáng vẻ đắc ý. Uchiha Mạ Đạ Dạ khi không lớn một chỗ đến, ngươi nói ta cổ nổ hạ cái tên này lấy không có phẩm vị, ngươi cái này hổ cả coi như có phẩm vị a không có phẩm vị sao? Sẻn dù hạt hỉ dạ mã bỗng nhiên ngây người một lúc, sau đó cả người tựa như nhột trí bóng ra, ỉu xỉu xuống dưới. Ngươi cái này động một chút lại tinh thần sa sút mà bệnh còn không chữa khỏi a, không có ta muốn tĩnh một lát tựa như nhận ủy khuất tiểu hài. Senju Hashirama lúc này biểu lộ căn bản vốn không giống như là bình thường bất kỳ một cái nào tộc trưởng nên có bộ dáng. Tốt tốt, Konoha, Hoka, cứ như vậy định xuống ân vẫn như cũ là có chu tờ nhụt chí trả lời một tiếng. Senju Hashirama còn không có từ sự đả kích này bên trong lấy lại tinh thần. Mười phần bất đắc dĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ có dùng những lời khác để đến đánh đoạn hắn. Đúng. Ngươi vừa nói thôn chỉ cần một cái lãnh tụ ân, DNG, một cái lãnh tụ mới có thể chân chính để cái này thị tộc thể cộng đồng, Cô Nô Hạ nhận thôn chân chính ngưng tụ. Uchiha Mạ Đạ Dạ như mày nói cách khác, hắn 253 nhóm 2 trong đó có một cái muốn có thân phận chi kém cái này lãnh tụ, ta có một người tuyển. Senju Hashirama quay đầu nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ, trên mặt mang đầy mỉm cười. Ta Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc một chỉ mình, đối Senju Hashirama cái này hành động, hắn thật là một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn chỉ là tới kéo lấy hắn đánh một khung, phát tiết hạ đã. Làm sao lại nhắc lên thôn mệnh danh, còn có lãnh tụ nhân tuyển bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm cũng có chút nhỏ chờ mong. Nội tâm của hắn QNZ rất hy vọng tại mình lên làm lãnh tụ, để cô nổ hạ tại hắn dẫn dắt phía dưới, đi hướng bọn hắn giấc ngộng chân chính muốn ác không. Cái này đến không phải. Senju Hashirama lập tức liền bắt bỏ. Uchiha sững sờ sau đó lần nữa phát ra tiếng. Ngươi tướng so Senju Hashirama cái này căn bản vốn không quả quyết tính tình tới nói. Hắn cái này bá tuyệt hết thể bá chủ. Tuyệt đối có thế đem cái này thị tộc đa dạng thể cộng đồng cho dẫn đầu tốt hơn. Không, cũng không phải đó là ai. Ngươi có thể yên tâm để cho người khác đến làm cho chúng ta mơ ước chủ đạo Uchiha Mạ Đạ Dạ một mặt bất khả tư nghị nói. QNZ không thể nói là ngoại nhân rồi, ta nghĩ cái kia lãnh tụ nhân tuyển, là Izuna.